Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1448, Titan rơi xuống và bị thiêu cháy mãnh kích. Thanos phản kích Hoàng Siêu cũng liền miễn cưỡng ăn, loại này bị động năng lực Hoàng Siêu xử lý không tốt. Kỳ thực Thanos còn rất nhiều nghịch thiên năng lực. Thế nhưng đại thể đều bị che đậy ở vô hạn bảo thạch dưới ánh sáng. Vô hạn bảo thạch quá mạnh mẽ. Hiện tại hắn đôi bảo thạch gia trì. Trong vũ trụ có thể đón đỡ hắn quả đấm cũng liền đôi bảo thạch Hoàng Siêu. Đương nhiên, hai người bọn họ có năng lực sử dụng hai khỏa bảo thạch lực lượng. Cái này chứng minh rồi bọn họ bản thân cường đại, thay đổi khác sinh vật, đã sớm tan tành mây khói. Coi như có thể miễn cưỡng chống đỡ, cũng tuyệt đối không chịu nổi hiện ở nguy hiểm như vậy chiến đấu. Hoàng Siêu trong mắt chớp động nguy hiểm quang mang, nếu là bảo thạch lực lượng đụng nhau, hắn xông tới trung tuyến. Đối với Thanos, thân thể trung tuyến phát động liên miên không dứt khoái kích. Song quyền kịch liệt giao thoa lúc đánh ra trống không nước chảy xiết. Bởi thời gian bảo thạch gia trì, cái này liên hoàn khoái quyền triệt để mất đi trước sau trình tự. Ở thời gian bất đồng tiết điểm, tùy ý có thể nhảy ra đập về phía Thanos trung tuyến. Diệp sư phụ nếu như biết một màn này, vậy thì thật là chết cũng nhắm mắt. Thanos bị một bộ này vịnh xuân quyền đánh mộng quay vòng. Hắn huy quyền chống lại đều bị Hoàng Siêu mở ra. Dưới chân động tác cũng bị Hoàng Siêu giành trước cắt đoạn. Nhưng là bọn họ va chạm dù sao bất đồng. Mỗi một lần đụng nhau đều ý nghĩa bốn viên bảo thạch lực lượng hội tụ phóng thích. Hủy diệt sóng gợn từng tầng một điệp ra. Trước sau truy đuổi. Bởi vì xuất hiện tốc độ quá nhanh. Căn bản không kịp đợi xa nhau gian khổ. Hai người ngoại vi giống như là tạo thành một cái cấp tốc bành trướng hủy diệt viên cầu. Ở cái phạm vi này bên trong, thời không vặn vẹo, hiện thực chôn vùi, vô hạn bảo thạch va chạm lực lượng sao động quay. Tất cả vật chất giới bình thường tồn tại cũng không thể thừa nhận. Dưới chân bọn họ Titan tinh thừa nhận rồi thương tổn nghiêm trọng. Tảng lớn mảng lớn vật chất, từ trên tinh cầu bóc ra tiêu thất. Từ tinh không nhìn lại, viên này khổng lồ tinh thể, đã mất đi hình cầu hình dạng. Bụi bẩm cùng mảnh nhỏ tỏ khắp ở rộng lớn hư không. Trong vũ trụ lạnh lẽo tất cả vắng vẻ không tiếng động. Thanos bị liên tục đánh đuổi. Tuy là hắn không có thụ thương, nhưng như vậy bị đánh lui sỉ nhục vẫn như cũ không thể thừa nhận. Titan hỏa diễm ở ánh mắt hắn bên trong thiêu đốt. Nhất tôn kinh khủng hư ảnh tại hắn thân chu nhược ẩn nhược hiện. Đó là hắn, chiến ý. Phía sau tiến giai, Titan ý chí, trong nháy mắt tinh thần hắn ý chí chưa từng có ngưng tụ. Vì thân thể rót vào sức mạnh càng khủng bố hơn, làm tử quang mang hiện ra, Thanos thôi động càng nhiều hơn bảo thạch lực lượng, nhưng là một lần này phản kích cũng không có thu được hiệu quả rõ ràng. Hoàng Siêu đã không phải là cái kia bị hắn một kích đi máy bay địch nhân. Bây giờ Hoàng Siêu lãnh tĩnh, bình tĩnh, nắm chặt toàn bộ chiến cuộc, cũng có cùng với xứng đôi lực lượng, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, vô hạn bảo thạch là ta mượn tới ngoại lực, cũng không thể để cho ta phát huy đầy đủ, không có cách nào khác đem từ ý chí của ta cùng khái niệm đầy đủ kết hợp. Hoàng Siêu tâm lý yên, lặng thầm nghĩ, ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng đứng lên. Vô hạn bảo thạch đem có một trọng yếu công dụng, Thanos tràn ngập lực lượng một quyền đánh tới chỗ trống. Hoàng Siêu hướng một con cá bơi lội, vừa may từ lực lượng trong khe hở xẹt qua. Cái này ngược lại không phải là bởi vì hắn nhanh mắt thân nhanh, mà là lấy thời gian ngưng trệ hiện thực vặn vẹo vì tự mình mở ra thông lộ. Quanh hắn lượn quanh Thanos trên không trung thải đạp kỳ dị bước tiến. Trong giây lát đó từ bát phương phát động mưa rào tựa như công kích. Đang ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, đặc biệt phù trận từ trong hư vô mọc lên, Thanos là một uyên bác chi sĩ, lập tức cảm nhận được trong đó thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch diệu đế, hoàng siêu ở ngưng trệ thời gian bên trong đồng thời xuất trường. Trong nháy mắt nở rộ, 360 độ toàn bộ là chân thật công kích. Hoàn chỉnh không sứt mẻ bát quái trưởng bao la vạn tưởng. Đem Thanos lồng đáp trong đó, loại này toàn phương vị công kích. Thanos chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, lấy khí bạo hình thức khởi động toàn phương vị đối kháng. Hoàng siêu sau một khắc quyền biến hóa ngũ hành, lần nữa đối mặt Thanos, quyền pháp bên trong ngũ hành luân chuyển, bảo thạch chi lực cuộn trào mãnh liệt như điên. Ở hai người trong lúc giao thủ đem hình ý quyền tinh nghệ phát huy toàn bộ. Phách quyền lại tựa như phủ tính thuộc kim, toàn quyền tựa như điện tính thuộc thủy, băng quyền lại tựa như tiễn tính thuộc mộc, pháo quyền lại tựa như pháo tính thuộc hỏa, hoành quyền lại tựa như co giãn thuộc thổ. Cái này Thanos khó tránh khỏi có chút quá không xứng hợp. Hắn không thèm quan tâm hoàng siêu đập phải xương sườn của hắn, ngực hoặc là đầu, mà là vận từ bản thân nhịp điệu chiến đấu. Ba quyền một lớp khởi xướng lần lượt hủy diệt đả kích. Hoàng siêu lại quả thực không thể một quyền đem hắn đả thương đánh chết. Cảm giác quốc thuật tinh diệu đã bị hắn như vậy dẫm đạp. Đương nhiên, đây là bởi vì ta mượn dùng vô hạn bảo thạch chi lực. Điều này làm cho chiến đấu bản chất liền rất đặc biệt. Giả như là ta tự thân lực lượng, dung hợp các loại hình thức cùng khái niệm, người tuyệt đối không dám ở trước mặt ta ngạnh kháng. Hoàng siêu cảm thấy tiếc hận. Sau đó hoàng siêu quyền pháp lại vì biến đổi, quanh thân không một chỗ không phải tròn. Thanos quyền kính oanh thượng đi, bảo thạch lực lượng đối kháng, dư ba khuất tán ra hủy diệt sóng lớn. Ai như ta vậy triển khai tròn trịa cái, căn bản nhịn không được hiện thực bảo thạch quy tắc. Hoàng siêu y nguyên vẫn là tiếc hận. Tuy là ta đổi dùng các loại quyền pháp, kỳ thực đổi thang mà không đổi thuốc. Dù sao vô hạn bảo thạch vẫn là vũ trụ cơ bản mặt. Ta không có đem hóa thành từ sự tồn tại của ta. Nhưng là hắn tâm tư cũng triệt để thanh minh. Sau một khắc hoàng siêu quyền pháp phương viên hợp nhất, cương nhu hợp nhất, ở các loại cương nhu hòa hợp trùy pháp mãnh công phía sau, hoàng siêu đánh ra nhất chiêu hung mãnh thái cực năm sao trùy. Hai người va chạm, mỗi người thối lui mấy chục thước. Một tua này mãnh công, hai người lên trời xuống đất. Chiến trường vòng quanh Titan tinh thượng không chạy hơn 10.000 cây số. Chiến đấu kịch liệt dư ba, đưa bọn họ phía dưới tinh cầu xé rách nổ tan. Trong không gian khắp nơi là tinh cầu mảnh nhỏ, lục địa cùng hải dương đều không giúp phân tán tại trong hư không. Hoàng siêu song quyền buông ra, một loại to lớn khí thế từ đó tiêu tán. Thanos đáy mắt có thâm trầm nhất lửa giận. Cái này là hắn gia viên. Hắn đã quyết định muốn đem trái đất cũng triệt để phá hủy. Ồ, Trung Quốc công phu, các người trái đất có điểm đặc sắc gì đó. Bác học Thanos đương nhiên nhận ra hoàng siêu quyền pháp. Hắn kỳ thực cũng không để bụng những thứ này phàm nhân bác kích kỹ xảo. Hắn hơi nghiêng đầu hỏi, ta có thể cảm nhận được quyền pháp ngươi chưa thỏa mãn. Còn có một bộ võ học không có thi triển, vì sao không dùng ra tới đâu? Ở năm sao trùy sau đó, có một loại kinh khủng võ học kiềm nén chưa ra. Đó tựa hồ là một loại có thể siêu việt vô hạn bảo thạch lực lượng. Thanos dù cho không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực vì vậy trong lòng ngưng trọng. Sức mạnh kia ở hoàng siêu trong cơ thể nổi lên, nó cùng gen biến dị kiểu mẫu hoàng siêu liên hệ chặt chẽ, bởi vì nó đến từ X-Men thế giới, nhưng nó ẩn chứa ý nghĩa vượt qua xa gen biến dị hệ thống cùng võ học. Nhưng chợt, lực lượng vô danh bị hoàng siêu chủ động tản đi. Hoàng siêu vân đạm phong khinh nở nụ cười, giống như là nhìn người chết nhìn hắn. Nếu như ta dùng đến, ngươi nhất định sẽ chết. Nhưng ta không muốn trước hết đối với ngươi sử dụng. bởi vì ta không tính là một cái vũ trụ chủ nghĩa chiến sĩ. Nó là dùng để đối phó ta quốc gia mọt. Còn có những cái này phản bội nguyên tắc lý tưởng kẻ phản bội. Tại nơi sau đó, ta mới có tư cách tùy ý sử dụng nó a. Hơn nữa, coi như ta không cần nó. Thanos, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Thanos ngắt một cái mang vô hạn cái bao tay tay trái. Như vậy tự tin, ngươi muốn gây nên ta bật cười. Để cho chúng ta nhìn. Hoàng Siêu giọng của bên trong đồng dạng tràn đầy khinh thị. Hoàng Siêu quanh người xảy ra khó có thể phát giác rung động. Bởi vì hắn điều vận lực lượng, chung quanh hắn tam thứ nguyên vũ trụ xảy ra trong nháy mắt trọng trình. Vô hạn bảo thạch lực lượng ở trong thân thể chảy xuôi. Thế giới linh hồn hắn đã tập trung ước thúc linh hồn bảo thạch linh tính. Chí cao chân thực Hoàng Siêu có thể đem càng nhiều ánh mắt đặt tiền cuộc ở 3D vũ trụ Tô Khan Hero trên người. Hiện tại 3D vũ trụ hắn cũng không cần càng nhiều hơn bảo thạch gia trì, giải phóng bản thân tài nguyên đã đầy đủ. Hai bảo thạch, đối với hai bảo thạch, nắm giữ thời gian bảo thạch làm cho có chút phức tạp để thăng quá trình, có thể trong nháy mắt hoàn thành. Ở một cái Thanos không thể phát giác ngay lập tức, Tô Khan Hero đại biểu ý nghĩa đạt được hoàn toàn nhảy vọt. Hoàng Siêu một chữ một cái nói ra, ta một quyền này xuống phía dưới, ngươi có thể sẽ chết. Thanos phát sinh một tiếng giễu cợt, mới vừa rồi còn bị hắn đánh đuổi Tô Khan Hero, dĩ nhiên nói chắc như đinh đóng cột nói ra những lời này. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào bật cười. Nơi nào đến được tự tin và mặt. Sau một khắc, Hoàng Siêu xuất hiện ở Thanos trước người. Đối với Thanos mà nói cái này chỉ là trong nháy mắt. Đối với Hoàng Siêu cũng là một cái dài dòng xúc lực. Hắn tập trung chính mình 3D trong vũ trụ lực lượng. Đem vô hạn bảo thạch lực lượng từ Tô Khan Hero cái này thật nhỏ tiết điểm hoàn toàn phát huy. Được, thời gian cuốn lên. Đưa hắn phạm vi công kích nhân quả cùng logic xé rách. Thực tế phá vỡ, đem quyền phong bao phủ tất cả tồn tại hiện thực tùy tâm diễn biến. Hai đại vũ trụ cơ bản mặt vào giờ khắc này hình thành hợp lý. 3D trong vũ trụ ở chỗ này phảng phất hình thành một cái phếu. Đem liên miên từng cái thời không vị diện lực lượng kinh khủng tập trung chút xuống với một điểm. Titan tinh thượng không. Xảy ra từ trước tới nay hung mãnh nhất đụng nhau. Đây cũng không phải là hai người giao phong, mà là Hoàng Siêu vận dụng vũ trụ lưỡng chủng lực cơ bản số lượng. Đi trùng kích hai loại khác lực cơ bản số lượng. Mỗi một chủng cơ bản tồn tại đều khắp nơi bố vũ trụ. Từ Nam chí Bắc thời không, tồn tại ở tất cả thời gian và trong không gian. Ở nơi này thuần túy đụng nhau bên trong. Sinh linh lực lượng có vẻ nhỏ bé như vậy, cho dù hoành hành vũ trụ Thanos, cũng giống như đối mặt thao thiên hải tiếu phàm nhân. Thanos hóa thành một đạo bút cắm thẳng vào Titan tinh quang trụ. Hắn bị trực tiếp nhập vào Titan tinh tâm trái đất. Sau một khắc, vũ trụ không gian phảng phất run rẩy giật mình, vốn là vết thương chồng chất Titan tinh, cứ như vậy giải thể. Đang giải thể trong nháy mắt Hoàng Siêu tùy ý thả ra vô hạn bảo thạch lực lượng. Hắn cùng Thanos đều không chỉ là chính mình. Bảo thạch thẩm thấu, để cho bọn họ tồn tại bản chất cũng trộn lẫn vào vũ trụ trụ cột tồn tại. Toàn bộ 3D vũ trụ lực lượng, vào giờ khắc này ở Titan tinh xảy ra va chạm. Khi phát hiện thật bảo thạch cùng thời gian bảo thạch chút xuống ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Chúng nó sở đánh lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch cũng tương ứng phát ra phản ứng. Ở nơi này chút vũ trụ trụ cột tồn tại trùng kích trong đụng chạm. Thanos sinh mệnh bổn nguyên, giống như là mưa rông gió giật một điểm ánh nến. Không có lực phản kháng chút nào đã bị đánh diệt. Đây cũng không phải là hắn chiến tranh. Tại hắn đạt được bảo thạch phía sau, hắn liền không chỉ là một cái Thanos. Hiện tại bản chất xung đột đã hoàn toàn siêu việt Thanos cái khái niệm này có khả năng thừa nhận. tất cả, hắn bị đánh vào Titan tinh nội hạch, tại hành tinh hủy diệt trong lúc nổ tung, Thanos cũng mất đi tung tích của mình. Thanos vào thời khắc này bị triệt để hư hóa, hắn khái niệm vẫn còn tồn tại, vật chất cùng tinh thần ở thời không bên trong còn có bảo tồn. Đây là vũ trụ lực lượng kịch liệt giao hội một điểm. Thanos thân ở trong đó, tự thân tồn tại vượt qua một dạng sinh mệnh hình thức. Vô số thời không trạng thái ở chỗ này điệp ra, xác suất cùng nhân quả các loại, chờ, nhân tố mượn vặn vẹo hiện thực ở vật chất giới bày ra lực lượng. Thanos giờ khắc này trạng thái, tựa như con kia đại danh đỉnh đỉnh miêu. Hắn là vô số trạng thái điệp ra, khả năng chết, cũng có thể không chết. Muốn chuẩn xác miêu tả Thanos trạng thái, cần siêu việt thế giới ba chiều phức tạp hàm số phương trình, mà không phải đơn giản ngôn ngữ có thể làm được. Hoàng Siêu nói qua, một quyền này xuống phía dưới, ngươi có thể sẽ chết. Quả nhiên hiện tại, Thanos chân chân thiết thiết chuyển thành, có thể sẽ chết. Hoàng Siêu dù sao kiêu ngạo lão rất nhiều năm, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói 102, một loại lớn mong manh khí tức, bị Hoàng Siêu trong tinh thần phản chiếu đi ra. Cái kia khuếch tán linh tính bao hàm đối với Hoàng Siêu cừu hận. Nào đó cừu hận ý chí bị kích hoạt rồi. Ở Hoàng Siêu dưới ánh mắt, phía dưới mấy năm ánh sáng biến hóa không chỗ có thể ẩn giấu. Thanos vật chất tồn tại triệt để chôn vùi. Tinh thần ý chí cũng không còn tồn tại. Nhưng mà Thanos cái khái niệm này, lúc trước thừa nhận rồi lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch đồ vật. Lại là Titan tinh sau cùng thành viên. Ở Titan tinh tinh thần rơi xuống và bị thiêu cháy trong quá trình. Bốn giả xảy ra nào đó kết hợp. Tô Khan Hero ánh mắt băng lãnh mà đạm nhiên. Mới trùng kích sắp đến chiến trường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.